Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, phàm khi nhắc đến tình mẫu tử, người ta thường dùng những gì chân quý nhất để nói, bởi đó là thứ tình cảm cao cả và thiêng liêng nhất. Với tình thương vô bờ dành cho con cái, người mẹ luôn cam chịu hy sinh hết mình. Vì con cái, cho dù bản thân có trải qua nhiều đau khổ, thì họ vẫn luôn dành cho con những điều thực sự tốt đẹp, hy sinh cả đời vì con. Vậy nhưng trong xã hội hiện nay, không hiếm gặp những câu chuyện đầy nước mắt về những trường hợp những người con bất hiếu hắt hủi mẹ cha, gây ra những tội ác mà đất trời không dung, lòng người phẫn uất vì bị nhắc nhở, vì tranh giành tài sản. Ngày hôm nay tại Hẻm Chuyện Ma, qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm, xin gửi tới quý anh chị em một dị chuyện được mang tựa đề Hai Thằng Nghịch Tử, một tác phẩm mới của tác giả Lan Azise. Hy vọng rằng với sản phẩm này, quý anh chị em sẽ có nhận được một thông điệp hữu ích cho bản thân của mình. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Năm 2020 có lẽ là cái năm đại họa nhất đối với những người kinh doanh bất động sản như ông Thịnh. Hơn 5 cái công ty con của ông đã buộc phải đóng cửa, còn Thịnh Phát, công ty chính của ông thì cũng đang lâm vào cái cảnh khốn cùng. Chưa hết, cuối năm ngoái, ông lại mạo hiểm chơi một nước cờ cực kỳ nguy hiểm. Ông vay hơn chục tỷ đồng để trang trải nợ nần từ trước đó và đầu tư thêm vào cái dự án khách sạn 5 sao trong thành phố. Tất nhiên là giờ đây, mọi thứ đã sụp đổ cả rồi. Chưa hết, ông Phát, em trai của ông, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ông Phát trước đây làm cán bộ của một công ty nhà nước, nhưng sau đó đã xảy ra vài vụ bê bối mà đã tự động xin từ chức, mở công ty riêng mà kinh doanh. Cũng theo làn sóng biến động của dịch bệnh COVID, mà công ty ông Phát lao vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng. Trưa nay, ông Thịnh nhận được một cuộc hẹn từ em trai của mình, bảo là có chuyện quan trọng lắm. Tuy thời điểm này, ông hạn chế ra đường vì sợ chủ nợ nhìn thấy, nhưng lại nghĩ chắc ông Phát có chuyện gì đó quan trọng, nên ông đành liều mà ra. Điểm hẹn là một quán cà phê khá vắng vẻ. Trông thấy cái dáng vẻ gầy sọp đi của ông anh trai mà ông Phát xót xa. Ôi giời ơi, anh ốm quá, sút bao nhiêu cân rồi vậy? Ông Thịnh không buồn trả lời, cứ thở dài thườn thượt mà thôi. Vừa rồi ông chỉ dám bắt xe ôm đi, chứ không dùng xe nhà, vì sợ chủ nợ phát hiện. Ông Thịnh đưa ánh mắt nhìn xung quanh một hồi rồi nói. Này, chú gọi anh ra đây có việc gì thế? Đang căng thẳng lắm. Anh nợ tổng bao nhiêu rồi ạ? Ông Thịnh không đáp, chỉ giơ 5 ngón tay lên ra hiệu. 500 triệu? Ông Phát nhíu mày hỏi. Không, 5 tỷ. Trời đất, cái này làm sao mà trả nổi bây giờ hả anh? Kiểu này chắc phá sản, bỏ xứ mà đi mất. Không, ông Thịnh gằn giọng. Làm thằng đàn ông thì phải cứng rắn lên chứ. Chú chưa gì đã muốn khuyên anh bỏ cuộc, thì còn làm ăn cái gì nữa? Nói chứ hôm nay, em gọi ra đây là để có việc đấy. Là để nói cho anh biết một chuyện. Nó có thể là con đường sống của anh luôn đấy. Chuyện gì vậy? Em nghĩ mẹ có thể giúp đỡ anh trả nợ. Nghe tới đây, thì ông Thịnh lắc đầu. Ôi giời, bà ấy còn bao nhiêu tiền đâu mà giúp? Không đâu anh lầm rồi. Mẹ giấu tiền để dành cho con Trúc đấy. Bà ấy đang giàu lắm. Hai mắt của ông Thịnh trợn ngược cả lên. Cái gì? Chú vừa nói cái gì vậy? Mẹ giấu tiền nữa. Vâng, lần trước vợ em có về quê chơi. Nửa đêm thì thấy mẹ qua giường của con Trúc rồi thủ thỉ với nó. Mẹ đã dành dụm đủ tiền để đưa nó qua Singapore chữa bệnh rồi đấy anh ạ. Quả nhiên cái tin này nó như làm cho cả tinh thần và thể xác của ông Thịnh được hồi sinh thêm một lần nữa. Gia đình của ông trước đây cũng thuộc hàng giàu có lắm. Nhà ông Thịnh từ đời ông nội, ông mất đi để lại nguyên cả cái gia tài khổng lồ. Thế nhưng đến đời cha của ông Thịnh, và ông thì mọi thứ đã bị mai một đi hết. Bà Lan, mẹ của ông từ khi sinh xong Trúc, đứa con út của mình, thì lâm vào cảnh góa chồng. Một mình bà lo giữ gìn của cải, vừa lo nuôi nấng ba đứa con. Thịnh và Phát thì có chí làm ăn từ nhỏ, nên tốt nghiệp đại học xong, họ dành hết phần lớn tiền của trong nhà để đi lên thành phố lập nghiệp. Còn lại Trúc, cô không may từ nhỏ đã bị căn bệnh ung thư quái ác, đó chính là ung thư máu, hay còn gọi là máu trắng. Mấy năm qua, bệnh tình đã trở nặng hơn, nhiều lúc muốn chết đi sống lại. Ông Thịnh và em trai của mình sợ phải bỏ tiền ra lo cho cô, nên không có về nhà thường xuyên. Mà có về thì cũng chỉ cần nghe bà Lan kể chuyện của Trúc thì họ liên làng sang việc khác. Giờ đây nghe được câu chuyện này, ông Thịnh không những không tin mà còn cho rằng em trai của mình đã lú lẫn. Ông nói, ê, chú mày cứ làm như mẹ đẻ ra được nhiều tiền đấy vậy. Ngày xưa của cải còn 20 mảnh đất, tao với mày lấy bán hết rồi chia đôi rồi còn gì. Giờ có thứ giá trị nhất, chắc chỉ có căn nhà từ đường đang ở. Mà đất ở quê, bán nó được có mấy đồng đâu chứ. Chẳng đủ trả 10% số nợ của chúng ta đâu. Ông Phát cười cười rồi nói, ơi, cái này là em nghe vợ em nói thôi, chứ chưa có dịp về quê để kiểm chứng. Nhưng mà em tin lời vợ em lắm. Cô ấy nói là sau lần đó, có hỏi mẹ, thì mẹ mới kể thật ra là trong lúc cuốc đất ở sau vườn, bà có đào nguyên được một cái chum cổ. Bên trong toàn là vàng. Đây cũng chính là số vàng mà ông bà tổ tiên mình để lại đó anh ạ. Số vàng ước tính cũng được gần 10 tỷ đồng đấy. Cái gì? Mày nói thật không vậy? Quả nhiên, lần này thông tin mà ông Phát cung cấp có sức nặng thực sự. Nó đã làm cho sự thoảng thốt hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt của anh trai mình. Ông Thịnh thì ấp úng. Mày nói thật không vậy? Trời ơi, nếu đúng như vậy, thì quả thực là mẹ đúng là ích kỷ quá, không nói cho chúng ta biết. Mà bà ấy nói cũng có lý thôi anh ạ. Tình hình con Trúc bây giờ muốn chữa được bệnh, thì cũng phải ngót nghét đúng số tiền ấy mà thôi. Giờ anh về xin mẹ giúp, biết đâu mẹ chia cho 1-2 tỷ gì đấy, trả bớt nợ, rồi mình làm lại từ đầu thôi anh. Điên à? Ông Thịnh quắc mắt. Nếu đúng là bà ấy có số tiền đấy, thì nó phải là của tao. Con Trúc, nó là đàn bà con gái, từ bé tới giờ chẳng giúp ích được cái gì cả, sống làm chi cho đất trần. Giờ cứu một đứa phế vật như nó thì chẳng bằng là cứu giúp tao, giúp mày. Chúng ta còn có gia đình, còn con Trúc năm nay cũng hơn 30 tuổi rồi, không chồng không con, càng nghĩ thì lại càng thấy phí tiền vung cho nó. Ông Phát gật gù, ông cũng có chút suy nghĩ trùng với anh trai của mình. Nghĩ ngợi một lúc, ông mới thở dài nói, biết thế này thì đấy, nhưng mà trong nhà mẹ thương yêu nó nhất. Hơn nữa, mấy năm trước anh em mình cùng gom hết đất đai bán đi, mẹ cũng không nói gì rồi, giờ đòi tiền nữa. Như vậy thì em nghĩ là không có sợ gì hết. Chú mày đừng có nhát gan như vậy chứ. Việc này cứ để anh lo liệu tất. Nói là làm, ngay ngày hôm sau, ông Thịnh và ông Phát, hai người chạy về quê để xác minh tình hình. Về tới nơi, căn nhà quen thuộc vẫn y hệt như xưa, chỉ có điều qua thời gian, nó đã cũ kỹ và bám chút rêu phong trên tường. Trông thấy hai đứa con trai, bà Lan vui mừng lắm, bởi tính ra hơn 2 năm trời, bà đâu có thấy được mặt mũi của chúng đâu. Thỉnh thoảng cúng dỗ thì hai đứa con dâu cũng thay mặt mà về mà thôi. Trời đất, thằng Thịnh, thằng Phát đó hả? Hai đứa về rồi sao? Cái ánh mắt rưng rưng nước của bà cũng đủ để hiểu được sự xúc động và thương yêu con cái đến nhường nào. Bà năm nay cũng đã ngoài 80, nhưng do ở vùng thôn quê ít tiếp xúc với thứ độc hại, đồ ăn cũng thanh tịnh nên trông bà còn khỏe mạnh, cứng cáp lắm. Ông Thịnh thì không đáp lại mẹ mình, mà chỉ giữ nguyên cái gương mặt lạnh lùng, đi thẳng vào bên trong. Ông Phát, em trai của ông thì đỡ hơn. Vâng ạ, hôm nay anh em con có được ngày nghỉ, nên tranh thủ về thăm mẹ ạ. Vào nhà đi con, mẹ quét cái sân sau xong cái, rồi vào ngay đây. Ông Phát gật đầu, theo chân của anh trai bước vào bên trong. Không gian bên trong cũng chẳng có đổi khác gì cả. ở bên cạnh phòng khách được kê một cái giường con. Người nằm bên trên không ai khác chính là Trúc, cô em gái tội nghiệp của cả hai. So với lần gặp cuối cùng thì Trúc đã ốm hơn, hai má teo tóp lại, tay chân thì lộ ra cả gân xanh. Cô hoàn toàn không đi lại được mà chỉ nằm một chỗ mà thôi. Ông Thịnh đứng thừ người ra, đưa mắt nhìn cô rồi quay lưng ra ngoài bộ ghế gỗ mà ngồi. Ông Phát thì thầm hỏi han đôi chút. Hey, Trúc, Trúc, có biết ai đây không? Trúc thì không nói được ra thành tiếng. Cô chỉ ậm ừ, thều thào gì đó trong cổ họng mà thôi. Lúc này, bà cụ Lan từ bên ngoài bước vào. Nó không nói được nữa đâu. Dạo này cái bệnh ung thư của nó di chứng qua cả cổ họng rồi. Nguyên cả khối u ở bên trong đấy. Thế thì chắc chẳng còn được bao lâu nữa đâu. Ông Thịnh chen vào bằng một câu nói khiến cho bà cụ Lan sững sờ. Bà nhăn mặt gạt ngay. Cái thằng này, sao lại ăn nói gở miệng như thế à con? Nó là em của mày đấy. Có còn một chút tia hy vọng, thì mẹ cũng phải cố gắng mà cứu chữa cho nó. Rồi, giờ cứu nó với cứu con, thì mẹ sẽ chọn đứa nào đây? Con có chuyện gì sao? Sao lại nói như thế? Nhận thấy tình hình có vẻ có chiều hướng căng thẳng lên, ông Phát liền ngăn lại. Anh cả, anh bình tĩnh lại đi. Mà mẹ, anh Thịnh anh ấy chỉ nói đùa cho vui thôi. Mẹ đừng có để bụng quá nhá. Bà cụ Lan gật đầu. Bà ngồi xuống rót ly trà ra rồi hỏi. Thế hai đứa hôm nay về chơi thăm nhà hay là có việc gì thế? Ông Phát đưa mắt nhìn sang anh trai của mình với cái vẻ ngập ngừng lắm. Ông Thịnh không nói như thế. Ông liền trình bày ngay. Dạ thưa, lần này bọn con về đúng là có chuyện thật mẹ. Chắc mẹ cũng đã xem thời sự rồi. Dịch bệnh năm nay nó càn quét hết cả nền kinh tế. Công ty của con cũng đang điều đứng lắm. Giờ đây đang trong thời điểm khó khăn. Cho nên con muốn... bao nhiêu? Bà cụ Lan ngắt lời ngang của cậu con trai. Và ông Thịnh cũng không có chút ngần ngại nào. Ông nói thẳng ra. Dạ thưa mẹ, con cần 5 tỷ ạ. Trước yêu cầu này, bà cụ Lan phì cười. Bà lắc đầu. Cái thằng này, mày cũng biết đùa nó còn ạ. Tưởng đâu mấy chục triệu thì mẹ còn đi vay mượn cho con được. Chứ mày nhìn xem, trong nhà có nổi cái thứ gì đáng giá hay không mà đòi những tận 5 tỷ cơ chứ. Chẳng phải mẹ có tiền hay sao? Phát, em nói có đúng không? Những gì vợ em nói hôm trước ấy. Ông Phát nghe thấy vậy thì bối rối lắm. Ông cúi mặt xuống không nói nên lời. Cùng lúc đó, Trúc nằm ở trên giường lên cơn đau. Cô ú ớ gọi mẹ. Bà cụ Lan liền chạy tới bên đứa con gái vừa cho cô uống thuốc, vừa xoa bóp để phần nào làm dịu đi cơn đau. Bà than thở. Ôi giời ơi, khổ quá. Đau đớn tối ngày như vậy. Giờ chỉ mong dịch bệnh nó ổn định hơn trở lại, thì có thể đưa nó ra nước ngoài chữa rồi. Nghe tới đây, ông Thịnh như không chịu nổi nữa. Ông đứng bật dậy, lớn tiếng nói. Mẹ! Mẹ có xem con là con nữa không vậy? Con Trúc, cho dù có cứu chữa cho nó hết bệnh, thì nó cũng chẳng làm được gì có ích đâu. Còn con còn có nguyên cả một gia đình. Mẹ nhẫn tâm để cho thằng Kiệt, cháu đích tôn của mẹ, phải chịu cảnh khốn khổ hay sao? Con mà phá sản, thì nó cũng không có được ăn học gì nữa đâu. Bà cụ Lan trừng mắt nhìn ông Thịnh. Bà nói, mỗi đứa mỗi phần của mình rồi. Sao ngày xưa, lúc con Trúc nó mới phát bệnh, thì hai anh em chúng mày liền mò về đòi chia đất, đem hết tiền bạc của cải trong nhà mang đi. Tưởng đâu hy vọng là sẽ dập tắt, nhưng cũng may ông bà tổ tiên thương tình mà cho tao đào được chút tiền. Tao cũng đã thề với cha mày rồi, sẽ không để số tiền này cho chúng mày sâu xé nữa đâu. Nó là phần của con Trúc, còn Trúc nó đáng được nhận. Mẹ đúng thật là... Ông Thịnh bực tức bước thẳng ra bên ngoài. Ông Phát chạy theo ngay sau để khuyên can anh trai của mình bình tĩnh. Ở trong nhà, Trúc có vẻ thấu hiểu được câu chuyện này. Cô không nói được mà chỉ trực trào rơi những giọt nước mắt. Hai anh em ông Thịnh kéo ra cái quán bia hơi ở gần nhà. Sau mấy vải bia thì hơi men cũng với bầu tâm sự đã được ông Thịnh trút ra hết. Ông chửi thẳng. Mẹ kiếp! Ông thầy bói ngày xưa nói đúng mà lại. Nói gì thế hả anh? Ông Phát hỏi theo. Thì ngày xưa, mày có còn nhớ lúc vừa sinh con Trúc dài không? Bố thì mất, cả nhà lụi bại đi hẳn. Mẹ mời một ông thầy bói về. Khi ấy, anh có nghe ông ta nói hết. Con Trúc vốn là khắc tinh của nhà mình từ tận kiếp trước. Giờ đây nó luân hồi vào lại chính nhà mình để làm cho mọi thứ xáo trộn hết cả lên. Từ nhỏ tới giờ, anh đã không ưa nó rồi. Nhưng nghĩ tới tình anh em nên anh cũng đã bỏ qua đấy. Giờ đây, nhớ lại lời nói ấy, anh cứ thấy hối hận lắm. Hối hận rằng ngày xưa không bảo vệ mẹ, đuổi cổ nó ra khỏi nhà luôn đi. Vừa nói, ông Thịnh vừa nâng vải bia lên tu ừng ực. Ông Phát cũng trầm ngâm lắm. Ông nói, thế nếu như anh không xin được tiền của mẹ, thì anh sẽ định như thế nào đây? Em vỡ nợ thì cũng có thể bán hết mọi thứ, làm lại từ đầu được. Nhưng khoản nợ của anh, nó đâu có giải quyết dễ dàng như vậy được chứ. Ông Thịnh gật đầu. Mày nói đúng đấy. Tao bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Mẹ đã dồn tao vào con đường cùng. Nếu mà như vậy thì đừng trách tao. Anh định làm gì vậy? Ông Thịnh không trả lời vội. Ánh mắt của ông nheo lại nhìn ra xa xăm như đang toan tính một thứ gì đó ở trong đầu. Hai anh em nhậu cho tới tận khuya thì mới siêu vẹo trở về lại căn nhà của bà cụ Lan. Giờ đây, hai mẹ con bà đã ngủ, mà có chưa ngủ thì ông Thịnh cũng đâu có quan tâm. Ông buông thêm vài câu chửi bới bâng quơ, rồi lăn cành ra mà ngủ khò khò. Đến sáng, ông Thịnh thức dậy thì đã chẳng thấy ai ở trong nhà nữa rồi. Ông vội móc điện thoại ra gọi cho ông Phát. Chuông vừa đổ thì giọng của ông Phát ở đầu dây bên kia đã vang lên đầy hoảng hốt. Anh ơi, anh dậy rồi à? Tới trạm xá nhanh nhanh lên đi anh. Con Trúc nó... Nói chưa hết câu thì có tiếng ồn lắm rồi ông Phát cút máy. Khỏi phải nói, sự vui mừng tràn ngập trong đầu của ông Thịnh. Bởi ông nghĩ rằng câu nói gấp gáp vừa rồi nó như là lời báo tử của đứa em gái oan nghiệt của ông. Trúc đã chết rồi ư? Có lẽ vậy. Mà nếu nó chết đi thì tất nhiên là bà cụ Lan sẽ không còn mục đích để tiêu tiền nữa rồi. Tức tốc chạy ngay đến với trạm xá với vẻ mặt hớn hở lắm. Tuy nhiên, nụ cười trên môi của ông Thịnh không tồn tại được lâu. Trúc vẫn còn thở. Cô nằm ở trên giường bệnh và bà cụ Lan với ông Phát ở xung quanh. Trông thấy anh trai, ông Phát liền chạy tới ngay, kéo ông ra ngoài mà thì thầm. Anh, con Trúc nó qua cơn nguy kịch rồi. Mẹ kiếp nó. Ông Thịnh gắt lên. Sao lúc nãy mày báo tin như thể nó chết rồi vậy? Gương mặt của ông Phát méo mó, ông lắc đầu. Thì đúng là nó không còn thở nữa. Sáng nay, khi mà em đang ngủ, thì nghe tiếng mẹ gọi lớn. Em chạy sang nhà thì bà cụ đang khóc lóc thảm thiết lắm. Còn con Trúc thì nó bắt đầu tắt thở, từng hơi thở như là lịm dần đi ấy. Em với mẹ liền đưa nó đi cấp cứu. Em có gọi anh, nhưng mà chắc do anh say quá từ đêm qua nên không nghe thấy. Lúc anh có gọi cho em thì con Trúc nó vẫn nguy kịch lắm. Bác sĩ sắp rút cả ống thở ra luôn đấy chứ. Ấy vậy mà nó lại sống dậy rồi. Nhịp tim lại trở về bình thường nữa chứ. Ông Thịnh càng lúc càng tức hơn. Cái mẹ kiếp nhà nó, để thêm một chút nữa có phải tốt hơn không? Mày đưa nó đi cấp cứu làm gì chứ? Em có biết đâu. Do mẹ bảo em đưa đi cơ mà. Nhưng mà anh cứ yên tâm. Với tình trạng này thì bác sĩ có nói nó sẽ chẳng trụ được bao lâu nữa đâu. Và có lẽ nó đúng. Khi qua ô cửa sổ, ông Thịnh trông thấy tình hình tồi tệ của cô em gái ruột của mình. Ông gật gù thầm nghĩ. Thôi thế cũng được. Hy vọng là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Thế nhưng lại một lần nữa, niềm hy vọng của ông Thịnh đã bị dập tắt đi. Tình hình sức khỏe của Trúc đã có dấu hiệu hồi phục đáng kể. Thậm chí chỉ mới 2 ngày sau, cô đã có thể ăn uống được một chút, chứ không phải là truyền dịch vào người như trước nữa. Hôm nay, trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau thì giật mình, đứng hình khi mà nghe thấy tiếng gọi thều thào của Trúc. Mẹ ơi! Mẹ! Đúng là cô vừa gọi. Bà cụ Lan mừng rơi cả nước mắt. vị bác sĩ phụ trách cũng không tin vào mắt của mình. Ông kiểm tra qua nhiều lần thì kết luận rằng đây có thể được coi là một kỳ tích đó, nhưng mà chỉ là nhất thời thôi. Cả nhà mình nên nhanh chóng chuẩn bị. Một khi các chuyến bay mở lại thì hãy đưa cô ấy qua ngay Singapore để chữa trị cho dứt điểm căn bệnh này đi. Dạ vâng ạ. Tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Vừa nói, bà cụ Lan vừa ôm chầm lấy con gái vào trong lòng. Bà đâu có biết được rằng, đằng sau lưng của mình, hai cặp mắt đang bừng bừng lửa hận. Tối hôm ấy, hai anh em ông Thịnh lại ra cái quán bia hơi mà than thở. Mẹ kiếp nó chứ. Hôm trước anh đã nói chuyện với con Trúc, em có chút không tin. Nhưng mà bây giờ thì em tin rồi. Đầu giờ chiều, vợ có gọi điện cho em. Cô ấy báo tình hình kinh doanh lần này tụt dốc thảm hại lắm anh ạ. Tiền thuế, tiền mặt bằng còn cao ngất ngưởng nữa chứ. Cứ thế này thì em sẽ vỡ nợ sớm hơn dự kiến mất thôi. Ông Thịnh trừng mắt, tay ông nắm chặt cái vại bia như thể muốn bóp nát nó vậy. Ông Phát nói thêm. Tất cả là tại con Trúc. Mẹ kiếp, sao nó không chết quách đi để cho anh em ta bớt khổ cơ chứ. Nó là cái con quỷ cái. Nó biết chúng ta đang khó khăn nên nó mới khỏe lại như vậy. Dồn ta vào cái con đường cùng đây mà. Mẹ đúng là hồ đồ thật đấy. Ai đời lại vì một đứa con gái mà đối xử với chúng ta như vậy chứ. Dù gì thì anh cũng là con trưởng. Thằng cu Kiệt là cháu đích tôn. Mà em chỉ có con gái nên cũng không so sánh làm gì. Em trai càng nói thì càng như đổ thêm dầu vào cơn lửa hận thù trong lòng của ông Thịnh. Đến mức ông phải quăng thẳng cái cốc bia xuống đất. Cái cốc vỡ tan tành khiến mọi người trong quán giật nảy mình. Trong đầu ông bấy giờ lại nảy ra thêm một suy nghĩ, một cái suy nghĩ hết sức xấu xa và đầy thâm hiểm. Qua một tuần nằm tịnh dưỡng ở trong viện thì Trúc được bác sĩ cho về nhà. Cô tươi tỉnh lắm, thậm chí còn gọi tên hai anh trai của mình. Nghe cái giọng thều thào này phát ra tới đâu thì ông Thịnh lại càng điên máu tới đó. Nhưng để cho kế hoạch của mình được thành công nên ông vẫn phải nhịn. Hết sức nhẫn nhịn. Cuối cùng, thời cơ của ông đã đến. Hôm nay là ngày giỗ của một người bà con gần nhà. Bởi tình hình sức khỏe của Trúc đã có phần ổn định hơn rồi, nên ngoài hai đứa con trai ra, bà cụ Lan cũng có mặt trong buổi tiệc hôm ấy. Đến nửa buổi, bà cố ăn thật nhanh để còn về trông con gái. Nhưng mà ông Phát liền ngăn lại. Ông nói, "Ê, chẳng mấy khi mà mẹ được vui vẻ như thế này vậy. Hai anh em con cũng không có muốn mẹ cứ suốt ngày ở nhà như thế. Hơn nữa, mấy cô dì chú bác ở đây, ai cũng bảo mẹ ở lại chơi thêm một tí. Nói chuyện cũng vui mà. Còn với anh Thịnh thì bận uống với mấy người hàng xóm. Mẹ cứ ở yên đây nhá." Nói rồi, ông Phát quay ra với anh trai mình. Hai người nháy mắt với nhau. Ông Thịnh ghé vào tai mà thì thầm. Người của chú làm có được việc không đấy? Chứ để lộ ra chuyện gì, chết cả đám đấy. Anh yên tâm. Ông Phát nở một nụ cười rồi nhai nhồm nhoàm, vừa khẳng định chắc nịch. Thằng này được việc lắm. Lại là dân có số má nữa. Nó phải biết làm gì chứ. Lần này con Trúc, nó là thần tiên thì cũng không thoát được đâu. Ông Thịnh yên chí, ngồi yên vờ ăn uống đợi biến cố xảy ra. Và cho đúng nửa giờ đồng hồ sau thì có chuyện thật. Đám đông đang ăn uống cười nói một cách vui vẻ với nhau thì từ ngoài cổng có một bóng người ập vào rồi la lớn. Bớ người ta, cháy, có cháy rồi. Tiếng báo động này làm cho tất thảy mọi người khựng lại, họ nhao nhao cả lên. Ồ, cháy ở đâu vậy? Nhà bà Lan cháy đấy. Câu nói của người kia vừa dứt thì cũng là lúc bà cụ Lan đánh rơi luôn cái chén đang cầm trên tay xuống đất. May mà có mấy người kế bên đỡ lại, chứ không chắc bà cũng đã ngã luôn xuống dưới đất. Hai anh em của Thịnh, Phát vội vàng chạy lại chỗ của mẹ mình. Thế là tất cả mọi người có mặt ở đó ngay lập tức chạy ngược về phía nhà bà cụ Lan. Đến nơi thì ai cũng đã tá hỏa, bởi cái đám cháy lớn lắm, lớn đến mức chẳng ai dám tiến lại gần. Bà cụ Lan lúc này thì gào lên. Trời ơi, con Trúc, ai làm ơn cứu con Trúc giùm với. Làm ơn đi. Như đã nói, cái đám cháy đã gần chiếm trọn cả căn nhà rồi, nên làm gì có ai có thể cứu được Trúc nữa. Cũng may nhà của bà được bao bọc bằng một mảnh vườn khá lớn, Chứ nếu không thì sự nguy hiểm mà ngọn lửa cháy lan ra sẽ thực sự đáng sợ. Ông Thịnh hét lên. Mau, mau giúp nhà tôi dập lửa với. Miệng nói là như vậy, nhưng trong lòng của ông lúc này chỉ mong cho nó cháy to lên thêm mà thôi. Cháy càng to thì càng tốt. Đám cháy sẽ hóa kiếp đứa em gái của ông và tái sinh một lần nữa cho cuộc đời của hai anh em ông. Ông Phát thì vội vội vàng vàng, móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Cứ thế, số lượng nước được người ta phun vào để dập lửa thì chẳng thấm thía vào đâu hết. Ngôi nhà cháy đến mức sụp đổ xuống gần hết. Mãi gần 2 giờ đồng hồ sau thì cứu hỏa mới tới. Mà lúc này chỉ còn có thể thu dọn hiện trường mà thôi. Bà cụ Lan cũng không kiềm chế được cơn xúc động. Bà đã ngất lịm đi. Đến sáng, khi mà ngọn lửa chính thức đã được dập tắt, thì ở bên trong người ta đem ra một cái xác cháy đen. Cái xác này không ai khác chính là của Trúc, cô gái tội nghiệp, không thể chạy thoát được. Hà xóm và mấy người bà con thì khóc thương cho cô lắm. Ông Phát và ông Thịnh tất nhiên là không thể nào không diễn tiếp vở kịch của mình được. Đầu tiên là ông Phát, ông quỳ mọp xuống bên cái băng ca có thi thể cháy đen của đứa em gái mà gào lên. Trời ơi, Trúc ơi là Trúc, em mới khỏe mạnh được vài hôm mà bây giờ lại như thế này ư? Trúc ơi sao em nỡ bỏ anh mà đi vậy hả em? Ông Thịnh cũng không phải là vừa. Ông bước tới một tay đỡ em trai dậy, tay còn lại thì đưa lên trán mình nhấn nhấn mấy cái. Trúc ơi, anh thấy em tội nghiệp quá. Cùng lúc ấy, cái thi thể của Trúc đột nhiên giật lên mấy cái. Từ trong lớp vải trắng phủ thi thể, một cái cánh tay đen thui bỗng buông thõng xuống. Cả hai người đàn ông đồng loạt giật mình. Nhưng rồi sợ bị người khác chú ý, ông Thịnh lấy lại được bình tĩnh rồi kéo em trai của mình ra. Nguyên nhân của đám cháy được người ta điều tra là do chập điện từ trong cầu giao. Sau đó cháy lan qua cái bình thở oxy của Trúc. Cũng chính cái bình oxy này là tác nhân làm ngọn lửa bùng phát trong thời gian ngắn. Ông Thịnh kề sát tai của em trai mà thì thầm. Đúng là gọn gàng thật đấy. Chúng mày giỏi lắm. Ông Phát gật gù, tay vẫn đưa lên mắt như xúc động lắm. Những tưởng đâu sau khi Trúc chết thì cả hai phải mất khoảng thời gian dài nữa mới có thể thuyết phục được bà Lan chuyển số tiền kia cho mình. Nhưng có nằm mơ thì ông Thịnh cũng không thể nào ngờ được chuyện sắp sửa xảy đến. Chiều hôm ấy, ông nhận được một cuộc điện thoại của trạm xá nơi bà cụ Lan được chuyển đến để chăm sóc sau cơn ngất đêm qua. Hai anh em ông tức tốc chạy tới. Ấy thế mà vừa trông thấy hai người, bà cụ Lan đã trừng mắt rồi gào lên. Mấy người là ai? Mấy người đi đi, đừng có lại đây. Trước sự hoảng loạn của bà, một vị bác sĩ bắt đầu giải thích. Chắc cụ đã trải qua quá trình sang chấn tâm lý, cộng với tuổi tác đã quá cao, nên chúng tôi đã chuẩn đoán rằng bà cụ hiện đang tạm thời bị mất trí nhớ. Và điều này có tạm thời hay không thì phải từ từ theo dõi, chúng tôi sẽ kết luận sau. Dạ vâng, tôi cảm ơn bác sĩ ạ. Nhờ bác sĩ chăm sóc giúp dùm mẹ tôi. Ông Thịnh cảm ơn xong thì quay ra nhìn em trai nháy mắt một cái. Đợi cho vị bác sĩ kia đi khỏi, cả hai quay ngược trở lại quan sát bà cụ Lan thêm một lần nữa cho thật kỹ. Quả đúng là bà đã mất trí nhớ rồi. Ngay cả tên của mình, bà cũng không nhớ. Phát thử gọi thật to. Bà Lan! Thế nhưng bà không hề có chút phản ứng nào cả. Hai anh em kéo nhau ra ghế đá trước sân trạm xá trò chuyện. Ông Phát mừng rỡ nói. Anh, xem ra trời giúp chúng ta rồi. Con Trúc đã trừ khử được. Giờ mẹ cũng đã mất nhận thức. Cái số tiền kia là của chúng ta rồi. Chắc chắn là như thế. Ông Thịnh thì có vẻ cảnh giác hơn. Ông tử tốn nói. Ê, cứ khoan hẵng vội. Đợi làm ma chay cho con Trúc xong, tao sẽ đưa mẹ lên viện dưỡng lão để ở. Lúc đó mới có thể gọi là vẹn toàn được. Dạ, anh dạy phải ạ. Ông Phát gật đầu lia lịa. Thôi, em lo chạy qua chỗ công an, coi hoàn tất thủ tục nhận xác, rồi em đem nó chôn luôn cho nhanh đi. Gương mặt của ông Thịnh đăm chiêu lắm, bởi ông nhớ tới cái hình ảnh cánh tay của Trúc rơi xuống khi nãy. Ông liền căn dặn em trai. Này, sau khi nhận xác nó về, thì mướn một ông thầy phong thủy nào đó tới chấn lại cho an toàn đi.

Ông Thịnh chưa kịp hoàn hồn thì đèn xanh đã bật sáng. Đám xe hơi ở phía sau thấy ông chưa chịu đi thì bấm còi inh ỏi. Ông nhanh chóng khởi động, di chuyển đi thật nhanh. Nhưng sự hoang mang không kéo dài được lâu, bởi hai người mà ông vừa thấy, một người thì chết, người còn lại thì đang ở trong viện dưỡng lão cơ mà. Ông trấn tĩnh bản thân với cái lý do là trời mưa nên mình đã nhìn nhầm. Về đến nhà, sự vui sướng của vợ con ông bên mâm cơm đầm ấm cũng làm cho ông quên béng đi cái sự việc vừa xảy ra. Ăn cơm xong, bà Tuyết, vợ của ông, mới vô tình nhắc. Anh ơi, lâu rồi mình chưa đi lên thăm mẹ. Từ hôm mà anh đưa mẹ lên viện xong, chả có dịp đi nữa. Hay anh thu xếp cuối tuần này lên thăm mẹ một chuyến có được không ạ? Tất nhiên là ông Thịnh không mấy dễ chịu gì với lời đề nghị này rồi. Ông lắc đầu từ chối ngay. Đấy, từ từ đã em, cứ bình tĩnh. Mẹ ở trên đấy, có người hầu kẻ hạ tốt chát. Anh đang bận nhiều việc lắm, chắc phải sang tháng mới đi được cơ. Bà Tuyết nghe thấy vậy thì thở dài, vừa xới cơm cho thằng Kiệt vừa nói. Em thì cũng chẳng có việc gì làm, nhiều khi muốn lên thăm mẹ một mình mà lại sợ người ta dị nghị. Con trai đâu mà không đi, lại cử con dâu đi. Cô Út thì mất đi, chắc mẹ cũng buồn lắm anh nhỉ. Thôi, anh ráng thu xếp rồi cả nhà mình đi nhá. Cũng cho thằng Cục Kiệt nó lên thăm bà nội chứ. Anh biết rồi. Ông Thịnh buông một câu trả lời cộc lốc rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác ngay. Bà Tuyết cũng không hỏi thêm nữa. Nhớ lại hồi nghe chồng báo tin Trúc, người em chồng của bà, đã chết trong đám cháy thì bà bàng hoàng lắm. Bởi cái khoảng cách xa xôi và phần thằng Cúc Kiệt còn đang tuổi ăn tuổi học, chẳng ai chăm sóc nên bà không có thời gian nhiều để chăm sóc mẹ chồng. Trong đám tang của Trúc, bà không thấy chồng đâu cả. Bà cũng chẳng thể nào hình dung được là ông Thịnh có thể nhẫn tâm đi làm giấy tờ thủ tục nhượng tài sản trong thời điểm ấy được. Bà chỉ nghĩ đơn giản, đó là công việc và khoản nợ đã khiến cho chồng bà không thể dự đám tang. Ăn cơm xong, ông Thịnh như thường lệ sẽ vào trong phòng để xem tin tức thời sự. Thằng Cu Kiệt đi học bài để chuẩn bị cho buổi học ngày mai, còn bà Tuyết dọn dẹp nhà cửa. Ông Thịnh thả người một cái thật thoải mái trên bộ ghế sofa đắt tiền. Ông vẫn nhắm mắt, đưa tay với lấy chiếc remote TV rồi bấm mở nó lên. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang đến với bản tin 24 giờ. Ông Thịnh giật bắn mình, vội vàng mở mắt nhìn chân chối vào trong màn hình TV. Ông ấp úng. Cái gì thế? Cái gì thế này? Trên màn hình TV bấy giờ vẫn là chương trình thời sự quen thuộc. Nhưng người dẫn chương trình nữ không có giống mọi hôm, mà giờ đây nó chính là khuôn mặt và giọng nói của Trúc. Quá kinh hoàng, ông Thịnh rú lên một cách kinh hãi, rồi vội tắt cái màn hình đánh rụp một tiếng. Nghe thấy tiếng chồng kêu thất thanh, thì bà Tuyết từ dưới bếp chạy lên và nói. Anh Thịnh, có chuyện gì vậy? Ông Thịnh vẫn còn bàng hoàng lắm, ông chỉ tay vào cái TV. Nó... Bà Tuyết thì nhíu mày. Chẳng hiểu chồng mình vừa nói cái gì cả. Bà bước tới lấy cái remote rồi mở TV lần nữa. Và lúc này, vẫn cái bản tin lúc nãy, nhưng mọi thứ đã trở về bình thường. Cô biên tập viên dẫn chương trình xinh xắn. Cô có mái tóc ngắn, đôi môi trái tim và giọng nói lanh lảnh, chứ không phải là Trúc như bàn nãy. Ông Thịnh thì ú ớ, đưa tay lên dụi mắt thêm mấy cái nữa. Anh sao đó? Không có gì đâu. Ông Thịnh lắc đầu, ngồi thẳng người, vờ lại xem TV như chưa có điều gì xảy ra. Sau khi bà Tuyết quay trở lại bếp rửa nốt đống chén bát, thì ông mới bắt đầu suy nghĩ. Hình ảnh của Trúc vừa rồi, nó rõ ràng lắm. Rõ đến mức mà làm cho ông đứng hình luôn cơ. Còn cái giọng nói, đúng là giọng nói của cô thời còn chưa lâm bệnh. Suy nghĩ một hồi, thì ông Thịnh tự trấn an bản thân. Chắc là chuyện trên đường lúc nãy, nên nó làm cho ông gặp ảo giác mà thôi. Không xem TV nữa, ông Thịnh quyết định sẽ vào trong giường, nằm nghỉ ngơi cho đầu óc thư thái. Đúng là nó có tác dụng thật. Một bản nhạc nhẹ được vang lên, kèm theo đó là chút hương thơm từ cái máy xông hơi tỏa ra làm cho ông Thịnh nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng, nó đâu có được yên bình giống như ông mong muốn. Đang trong cơn mê man, thì ông bị đánh thức bởi tiếng động kỳ lạ. Tiếng động như thể có ai đó gõ vào cánh cổng sắt trước ngôi nhà của ông vậy. Khó chịu, ông nhíu mày nhòm dậy, định xem đó là ai quấy phá. Qua cửa sổ, ông Thịnh đưa đôi mắt nhìn xuống cái khoảng sân trước mặt. Và tiếng động kia biến mất, cũng chẳng có ai đứng ở dưới cả. Mẹ kiếp, chắc là lại đám trẻ con hàng xóm đi chọc ghẹo đây bà. Mai tao mà tra camera, thì tao tìm tới tận nhà mắng vốn cho chúng mày biết mày. Cào nhau xong, thì ông nằm lại xuống giường, tiếp tục giấc ngủ của mình. Tiếng động lại một lần nữa vang lên, và nó có phần hơn lúc trước nữa. Tất nhiên là ông Thịnh đã nghe thấy rồi. Ông nghe rõ nữa là đằng khác. Ông liền nhổm dậy, lao ngay về phía cửa sổ chuẩn bị sẵn một câu chửi vào cái thằng đang quấy phá nhà ông. Thế nhưng khi ánh mắt của ông lia tới cánh cổng, thì ông như chết lặng người đi. Bởi đúng là có người đang đứng ở đó, ngay trước cổng sắt nhà ông thật. Và cái người này lại chẳng hề xa lạ mấy. Chúc! Chúc! Cái Chúc à? Đôi môi của ông Thịnh mấp máy gọi tên người đứng bên dưới. Đúng là Trúc, không thể lẫn vào đâu được. Tuy là ban đêm, nhưng cái ánh sáng từ ngọn đèn ngay cổng nhà ông có thể cho ông Thịnh đủ sáng để nhìn rõ ràng mọi thứ. Và ông Thịnh cũng đã biết tiếng động kia phát ra từ đâu rồi. Đây chính là do Trúc dùng đầu của mình mà đập vào thành cửa. Ông Thịnh lúc này giật lùi ra phía sau, kêu lên một tiếng hoảng hốt rồi bừng tỉnh dậy. Nhưng ông nhận thấy vẫn là căn phòng quen thuộc, bài nhạc nhẹ nhàng và mùi hương thơm thoang thoảng. Ông Thịnh lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ nó, mình bị làm sao như thế này? Ông nhận ra chuyện vừa rồi chỉ là một cơn mơ mà thôi. Một tay ông lau mớ mồ hôi rơi lấm tấm ở trên trán, tay còn lại thì vớ lấy cái điều khiển, hạ thấp nhiệt độ trong phòng của cái máy điều hòa lại. Tiếng gõ cửa vang lên làm cho ông Thịnh giật mình. Nhưng rồi nghĩ là bà Tuyết nên ông nói vọng ra. Vào đi, anh có khóa cửa đâu. Không thấy bà Tuyết trả lời, tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên. Ông Thịnh nhíu mày, nói lớn. Vào đi, tự dưng nay gõ cửa làm gì vậy, không có khóa đâu. Lúc này thì ông Thịnh đã thực sự bực mình. Ông nhòm dậy, bước xuống giường, rồi tiến ra cửa. Ông vừa mở cánh cửa phòng ra định càm ràm, thì hỡi ôi, người đứng trước cửa kia không phải là bà Tuyết, mà lại là Trúc. Cô không còn giống như lúc ở dưới cổng nhà nữa, mà thay vào đó là cái thân thể cháy đen nhèm. Da thịt thì sạm đi, gần như là đã thành than, chỉ có khuôn mặt là còn nguyên vẹn. Trúc nhoẻn miệng cười nhìn ông, cái nụ cười của cô như thể một cơn gió lạnh xuyên thẳng thân thể của ông vậy. Anh cả ơi! Trời ơi! Trúc! Ông Thịnh hét lên, đưa tay ra đằng trước xua xua. Không, không, đừng qua đây! Đừng qua đây! Ông hét lên những tiếng thất thanh. Lần thứ hai ông Thịnh bừng tỉnh dậy, lại là nằm ở trên giường quen thuộc của mình. Ông kinh hãi quá, thụt lùi vào tận trong giường. Ánh mắt của ông liếc thẳng về phía cánh cửa phòng. Nó vẫn đóng kín im ỉm. Ông nhào xuống, nhanh tay khóa chốt cửa lại. Thêm một lần nữa, âm thanh đã lại vang lên, lần này là từ cái điện thoại của ông. Nó đang phát sáng và báo hiệu có cuộc gọi đến. Không, không. Ông Thịnh lắc đầu, bởi hai lần vừa qua ông đã chứng kiến những chuyện hết sức kinh hãi rồi. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên đều đặn. Ông Thịnh thoáng thấy cái tên hiện trên màn hình. Người gọi là ông Phát, em trai của ông. Ông bước tới toan nhấc máy, nhưng lại khựng lại. Ông thầm nhủ nếu giờ nhấc máy lên, ngộ nhỡ nghe thấy tiếng nói của con Trúc thì làm sao? Như vậy chắc tim của ông sẽ không thể nào chịu đựng nổi được nữa. Có khi ông sẽ tắt thở vì sợ hãi mất. Lần này thêm một cuộc gọi thứ hai từ ông Phát. Đấu tranh tư tưởng mãi, ông Thịnh đành bắt máy nhưng cũng chuẩn bị tinh thần để vứt ngay cái điện thoại xuống đất nếu nghe thấy bất kỳ thứ âm thanh nào không phải phát ra từ ông Phát. Thế nhưng, đúng là giọng của ông Phát thật. Ông thì thầm. Anh làm cái gì mà em gọi mãi mới nhấc máy vậy? Ông Thịnh thở hắt ra một hơi, có vẻ nhẹ nhõm lắm. Ông trả lời. Ôi giời ơi, anh có tí việc. Mày gọi anh có việc gì thế? Em sợ quá. Con Trúc nó về rồi anh ơi. Cái gì thế? Những tưởng đâu, giọng nói của ông Phát sẽ xua bớt đi sự sợ hãi về những hình ảnh của Trúc. Nhưng không, chính ông ta lại nhắc tới cô. Và nghe cái giọng của ông thì xem ra cũng chẳng khác gì anh trai mình là bao. Ông Thịnh hỏi ngay. Sao mày thấy nó à? Thấy như thế nào vậy? Im lặng một lúc sau, ông Phát mới nói. Chuyện dài lắm. Nó về tính cả tháng nay rồi chứ không phải bây giờ đâu anh ạ. Ngày mai, nếu anh rảnh thì anh em mình gặp nhau nói chuyện chút đi. Được rồi, thôi thế cũng được đi. Tắt điện thoại xong, ông Thịnh ngồi lại xuống giường, thở dài ngao ngán. Chuyện về Trúc quả thực là chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng nó lại khiến cho ông trở nên vừa lo lắng, vừa sợ hãi đến cùng cực. Lúc này, bà Tuyết từ bên ngoài vào phòng ngủ. Bà đưa tay mở cái chốt cửa, nhưng nó đã bị khóa trái. Bà cất tiếng gọi. Anh ơi! Anh ơi! Mở cửa! Làm gì mà khóa trái lại như vậy? Mất mấy phút liền, thì cánh cửa mới được mở ra. Bà trông thấy chồng mình đúng là lạ thật. Gương mặt của ông cứ lấm la lấm lét như thể sợ thứ gì vậy. Máu tò mò trong người trỗi dậy, bà hỏi ngay. Anh Thịnh, có chuyện gì vậy? Anh đang giấu em chuyện gì phải không? Không có. Ông ta chối bay chối biến đi. Làm gì có chuyện gì chứ? Chắc là lúc nãy anh nhỡ tay ấn khóa nhầm ấy mà. Thôi, em đi ngủ đi. Nói dứt câu, ông Thịnh ngả lưng xuống nằm chùm kín tấm chăn lại. Tuy ông phớt lờ vợ của mình như thế, chứ thực ra có sự xuất hiện của bà trong phòng này, nó đã làm cho ông yên tâm hơn hẳn. Và ông cũng không có dám ngủ nữa. Ông cứ thế mà thao thức cho tới tận gần sáng. Và cuối cùng ánh mặt trời cũng xua bớt đi phần nào cái sự sợ hãi của ông Thịnh. Nhớ đến lời hẹn với em trai đêm ngày hôm qua. Tuy có phần mệt mỏi, nhưng ông phải bước xuống giường, chuẩn bị sửa soạn quần áo. Vẫn cái quán cà phê quen thuộc, vô khỏi cửa thì đã thấy ông Phát ngồi trước mặt rồi. Lúc sáng nay, trông thấy gương mặt kém sắc của mình thì ông Thịnh vẫn còn nghĩ mình yếu đuối. Cho tới bây giờ, thấy hai quầng thâm mắt đen thui của em trai mình, ông thốt lên. Phát, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ông Phát giật mình, đưa cặp mắt đờ đẫn không có một chút sức sống nào nhìn anh trai. Anh, con Trúc nó về rồi. Ông Thịnh phản ứng ngay, ông quát. Về là về thế nào? Mày có bình tĩnh không vậy hả em? Em nói thật, nó về thật rồi anh ạ. Em thấy mấy đêm liền, em sợ quá. Nó cháy đen thui ấy, nó nhìn em cười kinh dị lắm. Em càng trốn thì nó càng hiện ra nhiều hơn. Nó phải báo thù anh em mình đấy anh ạ. Những gì mà ông Phát vừa nói đây chẳng khác gì là gợi lại giấc mơ kinh khủng đêm ngày hôm qua của ông Thịnh cả. Ông hít một hơi, hạ giọng nói. Mày cứ bình tĩnh lại xem nào. Kể lại cho anh nghe cụ thể xem sao. Chứ cứ nói không đầu không đuôi như thế này, làm sao mà anh biết được chứ. Ông Phát đưa tay bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Sau khi nén được cơn xúc động, ông bắt đầu kể. Anh ạ, một tháng trước, khi mà được chia mảnh đất xong thì em liền kêu thợ về để xây dãy trọ anh. Mà cứ ban ngày xây lên là ban đêm lại bị ngã đổ hết thảy. Em lắp camera để đề phòng kẻ gian. Nhưng anh có biết không? Camera hoàn toàn bình thường. Nhưng đến lúc tường gạch bị phá thì chúng lại như mất tín hiệu hết thảy ấy. Em mới cho người cắt cử để mà trông coi. Và từ đó, đám thợ cứ kháo nhau là trong đất nhà mình có ma anh ạ. Ban đầu em đâu có tin. bởi thiếu gì kẻ ganh ghét với khả năng kinh doanh và nhìn xa trông rộng của em cơ chứ. Nên cũng có thể là chúng nó đồn đại lên để em không làm ăn gì được. Suy đi tính lại thì em mới tới đó ở thử mấy đêm, coi xem ma quỷ gì có thật hay không. Nhưng mà đây là cái quyết định sai trái nhất của cuộc đời em anh ạ. Đêm đầu tiên, em đang ngủ thì em bị kéo chân đấy. Mà cái kéo chân em lại không biết đó là cái thứ gì cả. Chỉ biết nó lạnh như đá mà thôi anh ạ. Đêm thứ hai, em có chút chuẩn bị rồi. Em đem theo mấy cái dây cột lon sắt vào xung quanh cái chỗ nằm của mình, khoảng 1 mét. Nếu như có ai đó tới gần, thì chắc chắn sẽ vướng vào sợi dây và tạo ra tiếng động. Lúc đó em sẽ thức giấc luôn. Nhưng mà không, đêm ấy em vẫn bị kéo chân và không hề có chút tiếng báo động nào cả. Tức quá, đêm thứ ba em quyết định không ngủ. Thức đầu đó khoảng chừng hơn 1 giờ sáng ấy, thì mấy sợi dây treo trên bên ngoài liên tục kêu lên. Em giật mình lao ra ngoài thì hỡi ôi. Con Trúc anh ạ, nó đứng ngay lù lù trước mặt em. Cả người của nó cháy xém, chẳng khác gì là lúc mình nhận ra xác của nó đem về để mà mai táng ấy. Nó nhìn em lúc đó rồi cười ré lên. Em sợ quá, ngã ngửa ra bất tỉnh nhân sự. Sau hôm đó, em hoãn lại luôn cái việc xây cất. Tưởng đâu như vậy là hết. Nhưng mà không, còn Trúc nó theo em về tới tận nhà mà anh. Khi thì nó đứng ở trong hành lang, khi thì nó chui ngay vô trong nhà tắm, làm cho em sợ chết khiếp đi. Còn mỗi khi ngủ thì đúng là cực hình. Nó đè em ra rồi mắng chửi thậm tệ. Em hãi quá anh ơi. Nghe em trai kể xong thì ông Thịnh hoang mang lắm. Bởi tuy ông chưa thực sự trải qua những chuyện giống như vậy, nhưng phần nào đó ông cũng đã trải nghiệm việc nhìn thấy hồn ma của Trúc rồi. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi sực nhớ ra điều gì đó. Ông hỏi. Này, thế lần trước khi tao bảo mày tìm một ông thầy về trấn yểm lại nó, mày có làm không vậy? Trước câu hỏi của anh mình, ông Phát đớ người ra, trợn tròn mắt lên mà lắp bắp. Thôi chết bỏ mẹ, em quên mất rồi. Trời ơi thằng ngu! Thế là ngay chiều ngày hôm ấy, ông Thịnh tìm tới nhà một thầy phù thủy cũng khá có tiếng trong vùng. Ông trình bày chuyện về hồn ma của Trúc thì ông thầy mới lắc đầu nói. Cái này tôi e là đã quá muộn rồi. Do không được làm pháp sự đàng hoàng, cộng với việc thờ phụng ông bà tổ tiên nhà cậu không được duy trì nữa, nó làm cho quỷ khí có điều kiện để bộc phát. Nếu tôi đoán không nhầm thì em gái cậu đã thành quỷ. Giờ có ra mộ mà trấn yểm thì cũng không ăn thua đâu. Để tôi cho cậu một lá bùa bình an thôi. Cứ đeo nó vào trong người thì may ra sẽ tránh được đôi chút. Gương mặt của ông Thịnh méo mó khó coi lắm. Dạ, thưa thầy, thực sự là hết cách rồi sao ạ? Ông thầy gật đầu nói. Đối với tôi là như vậy. Nếu ông không tin thì có thể đi tìm thầy khác. Mà tôi cũng khuyên ông nên ăn chay niệm Phật. Tâm mình thanh tịnh thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng đôi phần. Dạ vâng con hiểu rồi. Con cảm ơn thầy ạ. Nhưng mà con muốn xin thầy thêm một lá bùa nữa có được không ạ? Tất nhiên rồi. Nhận lá bùa từ chỗ ông thầy phù thủy. Trên đường về, ông Thịnh ghé ngang qua đưa lá bùa lại cho em trai của mình. Không biết ông Phát có tin hay không, nhưng với cái vẻ mặt của ông, đúng là không có một chút cảm xúc nào cả. Lái xe về đến nhà, cả ngày hôm nay, ông Thịnh đã không làm được việc rồi. Hàng chục cuộc gọi nhỡ vẫn đang hiện trên màn hình điện thoại. Ông mệt mỏi gác nó qua một bên, rồi nằm lên trên giường, một tay mân mê lá bùa trong ví. Ông thầm nhủ. Cái này không biết có tác dụng thật hay không. Con Trúc nó trở thành oan hồn như vậy thì chắc sẽ khó mà siêu thoát được. Mình thật sai lầm khi nhờ thằng Phát làm cái chuyện quan trọng đó. Mình quên mất cái tính quên trước quên sau của nó. Không bao giờ chịu chu toàn đấy. Vẩn vơ với đống suy nghĩ cộng với việc không ngủ đêm ngày hôm qua làm cho hai mắt của ông Thịnh díu lại vào nhau. Ông sợ ngủ lắm chứ. Sợ cái cảm giác Trúc hiện về trong mơ. Với cái thân thể cháy xém đầy kinh dị ấy, mà cơ thể cũng có giới hạn, ông đâu thể nào cưỡng lại cơn buồn ngủ trong người mình được. Thế là ông từ từ chìm vào trong giấc mộng. Ngủ được hơn 2 giờ đồng hồ thì ông Thịnh thức giấc. Ông tỏ ra mừng rỡ bởi cái lá bùa có tác dụng thực sự. Ông đã không còn nằm mơ thấy Trúc hiện về nữa. Nhưng ông vẫn chưa chắc chắn lắm. Đợi đến tối, nếu tiếp tục ngủ mà không thấy cô ấy nữa thì mới thực sự là an toàn. Và đúng như kỳ vọng, cả đêm hôm ấy, ông Thịnh ngủ say sưa. Cái giấc ngủ của ông nó ngon lành lắm, thẳng tới tận sáng và không có một chút mộng mị. Bước xuống giường với vẻ mặt rạng ngời, bà Tuyết trông thấy chồng như thế thì cũng mừng rỡ bỏ được phần nào sự hoang mang mấy ngày qua. Chắc ông đã gỡ bỏ được gánh nặng công việc hay một chút thứ gì đó áp lực rồi. Bà tươi cười và chỉ tay vô bàn ăn phía ngoài nói: "Em có nấu cháo đó, anh ăn đi cho nóng." Ông Thịnh gật gù, ngồi xuống bàn từ từ ăn sáng. 2 ngày qua rồi, ông mới thấy được vị ngon của đồ ăn, không có một chút lo lắng, sợ hãi nào. Ăn được lưng bát cháo, thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là ông Phát gọi. Ông mỉm cười thầm nghĩ: "Chắc nó cảm ơn về cái lá bùa đây mà." Thế nhưng, khi bắt máy lên, thông tin mà ông Thịnh nghe được lại hoàn toàn trái ngược với tiếng nói ở đầu dây bên kia. Khi không phải là ông Phát mà lại là của bà Lành, vợ ông ta. Bà vừa nói vừa thở gấp lắm: "Anh ơi, anh Thịnh ơi, anh Thịnh." Dự cảm có điều chẳng lành, ông Thịnh hỏi dồn: "Sao? Sao? Có chuyện gì đó?" "Anh Phát, anh Phát, anh ấy bị ngã cầu thang bất tỉnh rồi anh ơi." Trời đất ơi! Hai mắt của ông Thịnh mở to ra. Thông tin vừa rồi chẳng khác gì là một tiếng sét đánh thẳng vào người của ông cả. Bà Tuyết lại thêm một lần nữa giật mình với phản ứng của chồng. Bà ta chạy đến: "Anh, lại có chuyện gì nữa à?" Nhưng bà chưa kịp nghe chồng mình trả lời thì ông ta đã đứng bật dậy, chạy thẳng ra ngoài đường. Nơi mà ông Thịnh đến là phòng cấp cứu của bệnh viện. Ở ngoài sảnh chờ, bà Lành đang ngồi bưng mặt khóc. Trông thấy ông, bà càng nức nở hơn: "Anh ơi, anh!" Ông Thịnh đưa tay lên ra hiệu cho bà bình tĩnh lại: "Thế chú ấy bị làm sao mà ngã nặng như vậy chứ?" Em không biết ạ. Mấy đêm liền, anh ấy không có ngủ, cứ nhốt mình ở trong phòng thôi. Em có gọi bác sĩ tới thì chẳng tìm ra căn bệnh gì cả. Xong rồi sáng nay, em đi chợ mua ít đồ về tầm bổ sẵn tiện hốt mấy thang thuốc bắc về cho anh ấy. Ấy vậy mà về tới nơi thì đã thấy anh ấy nằm sóng xoài ở dưới chân cầu thang, cả người thì vặn vẹo lại. Em sợ quá, em lo quá anh ơi. Bàng hoàng là cái cảm giác mà ông Thịnh đang trải qua. Những tưởng đâu em trai của mình sẽ thoải mái, chút bỏ được sự ám ảnh như ông. Nhưng ai mà ngờ được, chuyện này vừa yên thì tai họa khác ập tới. Đợi thêm một lát thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bà Lành lao tới, níu tay của vị bác sĩ với gương mặt đầy lo lắng: "Bác sĩ ơi, bác sĩ, chồng tôi sao rồi ạ?" "Thưa chị, mong chị cứ hãy bình tĩnh. Tình hình của bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, không có ảnh hưởng tới tính mạng nữa. Nhưng do cú ngã khá nặng nên nó ảnh hưởng đến cột sống. Hiện ông ấy đã không có phản ứng gì ở phần thân dưới nữa rồi." Thế có cơ hội phục hồi không ạ?" Vị bác sĩ lắc đầu. Cái lắc đầu này chẳng khác gì là chấm dứt mọi hy vọng của bà Lành cả. Thế là bà đã đổ gục xuống đất, gào khóc một cách thảm thiết. Ông Thịnh phải nói mãi thì bà mới bình tĩnh hơn được. Cả hai nhanh chóng vào thăm ông Phát. Lúc này ông nằm yên ở trên giường, không có một chút phản ứng nào với mọi người xung quanh. Bà Lành gọi tên chồng: "Anh ơi, anh Phát ơi." Hai mắt của ông vẫn nhắm nghiền lại. Ngồi thêm một lát thì bà mới quay về nhà để thu dọn vài thứ, đem thêm đồ ăn vào viện để thăm nuôi chồng. Ông Thịnh thì chịu trách nhiệm ở lại trông nom em trai. Trong phòng lúc này chỉ còn có hai anh em mà thôi. Ông Thịnh tranh thủ lấy điện thoại để giải quyết một số công việc đình trệ. Đang mải kiểm tra tin nhắn thì ông giật mình nghe tiếng gọi của em trai: "Anh, anh." Theo phản xạ, ông hướng cặp mắt của mình nhìn về phía giường bệnh. Ông Phát lúc này đã mở mắt ra rồi. Hai anh em nhìn nhau chân chối. Ông Thịnh mừng rỡ bước tới: "Phát, em tỉnh rồi hả? Em tỉnh rồi." Ông Phát hít một hơi, thều thào nói với cái giọng mệt mỏi lắm, Em bị sao thế này? Em không cảm nhận được gì ở hai chân của mình nữa. Tất nhiên là trong thời điểm này, ông Thịnh không thể nào nói ra tình hình bệnh tật của em mình được. Ông chỉ ậm ừ, nói lảng sang chuyện khác. Ơi, sao mà em lại ngã như vậy chứ? Có chuyện gì hay sao thế? Nghe hỏi tới đây, thì ánh mắt của ông Phát trừng trừng nhìn lên trên trần nhà. Ông há miệng ra định nói gì đó, nhưng cổ họng thì chỉ phát ra được cái tiếng khò khè rồi ngất lịm đi. Ông tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê. Và sau đó, cho dù có tỉnh lại thì ông cũng như một người câm. Không nói, không cười, không có một chút phản ứng. Ai hỏi thì ông gật đầu, hai là ông lắc. Nhìn chẳng khác gì là một cái xác không hồn cả. Trở về từ bệnh viện, ông Thịnh mệt mỏi lắm, chẳng buồn ăn uống thứ gì cả. Cứ thế leo thẳng lên trên giường mà nằm. Nửa đêm hôm ấy, ông thức dậy. Bà Tuyết ngủ bên cạnh ngon lành, không hề biết chuyện gì hết. Đưa tay vớ lấy gói thuốc lá trên bàn, ông mở cửa ra lan can làm một điếu. Trong đầu của ông bấy giờ là tập hợp những thứ lộn xộn không có lời giải. Chuyện của ông Phát chỉ đơn thuần là một tai nạn không ngờ đến, hay nó còn có nguyên nhân sâu xa nào khác nữa? Tích tắc, điếu thuốc ở trên tay của ông đã gần hết. Bất giác, ông đưa mắt nhìn ra phía cánh cổng của nhà mình. Qua ánh đèn điện, cánh cổng nằm im lìm và chẳng hề có một ai đứng đó cả. Mà làm sao có thể có ai đứng ở đó được nữa, khi mà ông vẫn còn giữ lá bùa bình an ở trong người cơ mà. Tính đến thời điểm hiện tại, nó vẫn còn phát huy tác dụng đối với ông. Tiếng chuông điện thoại reo vang. Chủ nhân của cuộc gọi đó không ai khác là ngoài ông Phát. Đây cũng là thứ mà ông Thịnh muốn nghe nhất. Bởi tình hình của em ông lúc này sao có thể gọi điện được chứ? Chỉ có thể là bà Lành gọi báo tin dữ mà thôi. Ông nhanh chóng nhấc máy lên. Alo? Bên đầu dây bên kia không có ai trả lời cả. Hoàn toàn im lặng, tưởng chưa nhận tín hiệu. Ông Thịnh kiểm tra lại, mọi thứ vẫn bình thường. Ông tiếp tục gọi. Alo? Ai đấy? Con Lành đó hả em? Vẫn không có tiếng trả lời. Ông Thịnh nhíu mày, định tắt máy gọi lại thì đúng lúc ấy, một giọng nói âm trầm vang lên. Anh Thịnh. Giật mình, bởi ông nhận ra được cái giọng nói này là của ông Phát, em trai ông. Ủa? Phát đó hả? Mày chịu nói chuyện rồi à? Em đây. Anh. Cái giọng nói của ông Phát nhỏ lắm, nghe cứ loáng thoáng, âm vang. Bởi thế nên ông Thịnh đã phải nhắc vào. Nói to lên đi. Làm gì mà cứ lý nhá lý nhí vậy? Anh, em không còn thời gian nữa. Em sắp đi rồi. Đi đâu? Mày nói cái gì vậy? Lúc này, bên đầu dây bên kia đã vang lên một giọng cười the thé. Cái giọng cười này làm cho ông Thịnh đứng hình. Bởi ông nhận ra được giọng cười này. Ông từng đã nghe qua rồi. Cái giọng cười của Trúc khi mà cô đứng ngay trước cửa phòng của ông hôm nọ. Quá sợ hãi, ông liền gọi to. Phát, Phát, có chuyện gì đó? Nhưng giờ đây, không có bất kỳ tiếng động nào vang lên nữa. Ông Thịnh lo lắng lắm, bởi ông hoàn toàn tỉnh táo để biết được cái giọng cười này không phải do ông nằm mơ hay tưởng tượng mà ra. Ông Phát không hề nói gì nữa, tức là khả năng của ông ta đang gặp nguy hiểm rất cao. Lúc này, sự lo lắng đã chiếm trọn lấy ông. Ông bèn gọi sang cho bà Lành. Sau mấy hồi chuông thì bà mới bắt máy. Alo, anh Thịnh. Chú Phát đâu rồi? Chú ấy ra sao rồi? Anh nói vậy là sao ạ? Thì anh ấy vẫn đang nằm ở trong viện chứ đâu. Thế em đang ở đâu vậy? Em buồn ngủ quá. Nên em ra tạm cái hành lang nằm nghỉ ở trên ghế băng đây này. Giời ơi! Em mau vào xem nó như thế nào đi. Nhanh nhanh lên. Bà Lành vâng dạ rồi tắt máy. Chưa đầy 5 phút sau, chuông điện thoại của ông Thịnh đã lại reo lên. Là bà Lành gọi và ông cũng chỉ nhấc máy. Chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng khóc rồi. Anh ơi! Anh Phát mất rồi! Cái gì? Ông Phát bị chẩn đoán nhồi máu cơ tim giữa đêm vì kích động mạnh. Chẳng ai biết lý do vì sao ông lại trở nên như thế. Bà Lành thì ân hận lắm. Trong một phút giây lơ là mà để chồng mình lìa đời. Còn riêng ông Thịnh thì ông lại có một nỗi sợ hãi khác. Đêm này, đêm đầu tiên trong đám tang của em trai, mặc cho những người thân còn lại khóc lóc ỉ ôi, thì ông Thịnh vẫn lạnh lùng lắm. Ông ngồi gần quan tài của em trai mình, đưa mắt ngắm nhìn vào khoảng không. Bà Tuyết đang ngồi an ủi người em cùng dâu của mình. Trông thấy chồng như thế, bà từ từ bước tới thì thầm. Anh thấy trong người như thế nào? Có ổn không? Anh không sao. Ông Thịnh lắc đầu. À anh, giờ chú Phát cũng mất rồi. Em nghĩ anh nên lên viện dưỡng lão rước mẹ về để làm lễ cho trọn vẹn với chú ấy. Chứ nếu không thì... thì sao? Ông Thịnh cắt lời ngang vợ, trừng trừng mắt nhìn bà. Thì người ta dị nghị chứ sao? Mẹ mình còn chứ đâu mất. Không cần. Bà ấy có xuất hiện cũng có được gì đâu cơ chứ. Nói xong thì ông quay ngoắt đi, lấy chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó. Mẹ! Mẹ! Tiếng kêu ở bên ngoài làm cho hai vợ chồng ông giật mình, là tiếng của bà Lành, và người bà vừa gọi kia không ai khác chính là bà cụ Lan. Vẫn cái dáng người gầy gò, cái lưng còng và gương mặt hiền từ, bà lững thững bước từ bên ngoài vào trong cái khoảng trước sân. Bà Lành chạy tới, vừa khóc vừa kể lể. Nhưng kỳ lạ một điều là bà cụ Lan không nói gì hết, bà chỉ lẳng lặng đi thẳng vô bên trong, thắp nén hương lên cái linh đường của người con trai xấu số, yểu mệnh. Bà cũng không quên đưa mắt nhìn qua hai vợ chồng của ông Thịnh. Tuy bất ngờ với sự xuất hiện của bà, nhưng ai cũng nghĩ chắc là một người bà con nào đó báo tin cho bà biết. Thấy hơi ngại, nên bà Tuyết liền giải thích. Dạ thưa mẹ, con với chồng con cũng định lên rước mẹ xuống đây. Nhưng mà công việc nó... Bà Tuyết khựng lại, bởi bà cụ Lan dường như không hề để tâm tới lời nói của bà. Thắp hương xong thì cứ như thế lùi ra bên ngoài. Chắc mẹ giận mình rồi đấy, anh thấy chưa? Bà Tuyết quay ra gắt với chồng. Ông Thịnh thì không biết từ lúc nào đã trở nên xa cách với mẹ mình lắm. Một phần ông ý thức được là mình và bà ấy đã không còn có thể bình thường như trước được nữa. Và một phần bà thân thiết với Trúc, nên việc tiếp xúc với bà cũng phần nào làm cho ông gợi nhớ lại cái ký ức kinh khủng mấy hôm trước. Bà cụ Lan không nán lại lâu, nhất là khi người đến viếng càng lúc càng đông, thì bà cũng vội vàng quay trở về lại viện dưỡng lão của mình. Cái đám tang của ông Phát kéo dài đến tận 5 ngày sau mới xong. Đưa tiễn em trai từ nghĩa địa về, trong lòng của ông Thịnh như nặng trĩu. Ông lái xe đi gặp mấy người bạn trong công ty, rồi đi uống với họ cốt là để cho thật say, để quên đi những chuyện không may đã xảy ra đối với gia đình ông trong thời gian qua. Lại nói về bà Tuyết, sau cái đêm gặp mẹ chồng hôm ấy, thì bà cứ thấy canh cánh ở trong lòng. Bởi thà không gặp thì thôi, chứ gặp nhau mà cứ như người xa lạ, như hôm bữa thì lại không phải là đạo làm con cho lắm. Cuối cùng, bà quyết định sau đám tang của ông Phát thì sẽ tự mình lên viện dưỡng lão để tìm gặp bà cụ Lan. Trời xế chiều, con đường đi lên viện dưỡng lão Trường Thọ khó đi hơn mọi khi vì cơn mưa bất chợt ập đến ngay đêm hôm qua. Bùn đất cộng thêm với nước từ trên núi chảy xuống làm cho mọi thứ nhầy nhụa lắm. Cuối cùng sau gần nửa giờ đi xe thồ thì bà cũng lên được tới nơi. Nơi này vốn trước đây là một khu du lịch sinh thái, nên việc cây cối tùm, xanh tốt quanh năm cũng là điều dễ đoán được. Người đầu tiên mà bà Tuyết gặp chính là một ông bảo vệ. Ông ta gật đầu một cái. Chào bà tìm ai vậy? Bà Tuyết đưa tay chỉ vào trong rồi nói. Mẹ chồng tôi đang ở trong ấy, anh cho tôi vào với. Được, nhưng trước tiên chị phải khai báo danh tính. Rồi đợi tôi xác nhận với cán bộ điều dưỡng bên trong đã. Dạo này hay có trường hợp kẻ gian vào lấy cắp nên thôi, chúng tôi cứ cẩn tắc vô áy náy thì hơn. Nói rồi, ông bảo vệ đưa bà vào trong buồng trực của mình, cho bà ghi thông tin vào trong cuốn sổ ghi chép. Xong xuôi, ông móc bộ đàm ra gọi vào bên trong. Lát sau, từ bên trong có một cô điều dưỡng chạy ra, cô cất tiếng gọi. Dạ, ai là người thân của cụ Lan ạ? Bà Tuyết nhòm dậy khỏi cái ghế đá gần đó, nhanh nhào trả lời. Dạ đây, tôi đây ạ. Vâng, tôi muốn xác nhận thông tin lại một lần nữa. Chị là người nhà của cụ Nguyễn Thị Lan, có đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Tôi đây, có chuyện gì sao? Cô gái chần chừ một lúc rồi nói. Cụ mất rồi mà chị. Câu nói của người điều dưỡng làm cho bà Tuyết giật mình. Bà nhăn mặt nói. Chết là chết thế nào? Cô nói cái gì kỳ vậy? Mẹ tôi chết mà chúng tôi không biết ư? Hay là viện của các cô làm gì mẹ tôi rồi có đúng không? Mau nói cho tôi biết, chứ không là tôi kiện các người đấy. Dạ không đâu chị ơi. Nếu chị không tin thì mời chị vào bên trong. Bọn em sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho chị ạ. Trong viện cũng chỉ có một người tên Nguyễn Thị Lan, nên không thể nào nhầm lẫn được ạ. Đi, đi, để tôi xem các người định dở trò gì xem nào. Thế là bà Tuyết theo chân của cô y tá bước vào bên trong để xác minh. Vô tới nơi, họ gặp thêm một người điều dưỡng nữa. Cô ta tự giới thiệu. Dạ, chào chị. Em là Hoa, là điều dưỡng viên phụ trách chăm sóc cho cụ Lan đây ạ. Vâng, chào cô. Thế mẹ tôi đâu rồi? Tôi muốn gặp mẹ tôi. Cái này sao được ạ? Cụ mất rồi. Người nhà cũng đưa xác về rồi. Vậy giờ lấy đâu ra cụ để cho chị gặp ạ? Bà Tuyết mặt mày đỏ bừng lên. Bà gắt lên. Láo nào! Người nhà là tôi đây chứ ai? Nếu mà mẹ tôi mất, thì tại sao các người không nói? Các người làm gì mẹ tôi rồi đúng không? Nói đi xem nào. Cô điều dưỡng bối rối lắm. Cuối cùng cô cũng đành kể. Dạ vâng, nếu chị không tin, thì em sẽ cho chị xem những đoạn băng ghi hình cuối cùng của bà cụ Lan. Chị đi theo em ạ. Lại thêm một lần nữa di chuyển. Đi được 10 phút, bà Tuyết và Hoa đứng trước một cánh cửa ghi vòn vẹn 3 chữ, phòng lưu trữ. Cánh cửa được mở ra, bà Tuyết trông thấy có mấy cái máy tính bên trong. Cô gái tên Hoa từ từ bước tới khởi động một cái máy lên rồi bấm một lúc. Trên màn hình xuất hiện một đoạn băng. Cô nói, thưa chị, đây là đoạn phim được ghi lại bằng camera trong phòng, giờ phút cuối cùng của cụ Lan. Cô xem, đây có phải là mẹ chồng của cô không ạ? Bà Tuyết đưa mắt nhìn vào, và bà cũng nhanh chóng nhận ra, đúng là trên chiếc giường trong góc, bà cụ Lan đang nằm co ro. Bà nằm đó một lúc rồi từ từ thẳng người lại, ngừng thở. Một sự ra đi hết sức nhẹ nhàng, có thêm cảnh mấy người y tá bước vào đo nhịp tim rồi kiểm tra cho bà nữa. Trời ơi, mẹ mất thật rồi sao? Thế nhưng, ánh mắt của bà Tuyết lại trở nên hoảng sợ tột độ, bởi ngày tháng ghi trong đoạn băng là ngày 13 tháng 7, hay nói cách khác, bà cụ Lan mất được hơn một tháng rồi. Như vậy thì làm sao bà ta có thể xuất hiện trong đám tang của ông Phát được? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chưa hết, cô điều dưỡng kia đã nói thêm. Dạ, sau khi cụ mất, chúng tôi định gọi cho ông Thịnh, bởi ông đang là người thân trong danh sách đăng ký của bà. Nhưng mà cũng ngay đêm ấy, có một người phụ nữ đến đòi nhận xác của bà rồi đem đi. Sau một hồi xác minh thì đúng là con của cụ bà, nên chúng tôi đã cho đem thi thể đi. Người phụ nữ ấy nói là xin hãy giữ bí mật với ông Thịnh. Vì vấn đề riêng của khách hàng, chúng tôi đành phải làm theo. Nhưng cũng giữ đoạn phim ghi lại để có bằng chứng nếu có chuyện gì bất trắc xảy đến cho sau này. Đâu? Cô gái nào vậy? Cho tôi xem nào. Trước câu hỏi của bà Tuyết thì cô y tá kia mới mở thêm một đoạn phim lên nữa. Đúng là có một người phụ nữ đến nhận thi thể của bà cụ Lan thật. Và khi gương mặt của người ấy hiện lên trên đoạn phim thì bà Tuyết đã tái xanh mặt mày. Bà rú lên đầy kinh hãi. Trúc! Con Trúc! Trời ơi! Bà bật ngửa xuống dưới nền đất bất tỉnh. Khoảng 9 giờ đêm, bà bàng hoàng tỉnh dậy. Những câu chuyện kinh khủng lại hiện ra trong đầu. Nhưng giờ đây, bà Tuyết không hoảng loạn nữa. Bà liền móc điện thoại ra gọi báo cho chồng biết. Phải gọi đến lần thứ 3 thì ông Thịnh mới nhấc máy. Nghe cái giọng lè nhè của ông thì cũng đủ biết ông đang say rồi. Bà nói ngay. Anh ơi, em vừa lên viện dưỡng lão. Mẹ gặp chuyện rồi anh ạ. Mẹ Bà chưa nói hết câu thì ông Thịnh cắt ngang. Ê, mẹ làm sao? Bà ấy đang ngồi với anh đây này. Liên Thiên. Cái gì? Anh nói cái gì vậy? Có gì lạ? Mẹ đang ngồi với anh đây. Lúc nãy vô tình thấy bà ở ngoài đường nên anh mới chở bà ấy về lại viện dưỡng lão. Nếu em đang ở đó thì đợi anh tí nhá. Anh lên rồi chúng ta cùng về. Trời mưa gió quá. Hỏi bà ấy đi đâu thế thì không có trả lời. Đến bây giờ vẫn cứ im lặng thế này. Đúng là rách việc. Trời ơi. Anh ơi. Không phải. Đó không phải là mẹ đâu. Anh ơi. Anh. Sao? Cái gì? Chưa nói hết câu thì ông Thịnh đã ngưng lại. Ở bên đầu dây của ông, mọi thứ im ắng đến đáng sợ. Và rồi, một tiếng động lớn lắm đã vang lên như thể có gì đó va chạm với nhau vậy. Bà Tuyết vừa khóc vừa nói. Anh ơi, có chuyện gì đó? Anh ơi, anh đang ở đâu? Chẳng có ai trả lời nữa. Chỉ loáng thoáng nghe được tiếng cười the thé khẽ vang lên mà thôi. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Hai thằng nghịch tử của tác giả Lan Azise qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong dị chuyện lần sau.